Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 74, là tôi có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vi nhíu mày, Tổng Giám Đường, có chuyện gì sao? Đường Hạo Minh nhấc chân đi về phía cô, dẫn cô đi mua lễ phục. Lễ phục, đầu tiên Tống Vi sửng sốt một lúc nhanh chóng lấy lại tinh thần, chắc anh đang nói đến đồ mặc để tham dự bữa tiệc sinh nhật. Không cần đâu Tổng Giám Đường, tôi tự chuẩn bị được. Được rồi, đi thôi. Đường Hạo Minh không cho cô có cơ hội nói hết lời, một tay cầm túi sách của cô, tay còn lại nắm chặt cổ tay cô, cưỡng ép kéo cô ra khỏi văn phòng. Một giờ sau, đến cửa hàng, Đường Hạo Minh kéo Tống Vi đã xa sầm mặt mày vào một cửa hàng chuyên bán lễ phục. Chọn cho cô ấy một bộ thích hợp, nhân viên tư vấn quan sát Tống Vi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó cười gật đầu. Vâng, mời cô đi theo tôi. Tống Vi đứng yên không nhúc nhích. Cô vốn không muốn đến nơi này, bị Đường Hạo Minh cưỡng ép dẫn đến bây giờ còn đang nén giận trong lòng. Sao có thể ngoan ngoãn nghe lời được? Đường Hạo Minh cũng nhận ra Tống Vi đang cố ý làm trái ý anh, cũng không giận, bước lên nói nhỏ bên tai cô. Nếu cô không đi tôi sẽ tự chọn đại một bộ, rồi sẽ đích thân thay giúp cô thế nào? Vô xì, Tống Vi trợn mắt vừa giận vừa xấu hổ chừng anh, sau đó đẩy anh ra, nổi giận đùng đùng bước về phía giá treo lễ phục cách đó không xa. Nhân viên tư vấn nhanh chóng đuổi theo, Tống Vi chọn một bộ lễ phục đuôi cá màu đen trong số vô vàn bộ lễ phục để sát lên người ướm thử. Nhân viên tư vấn khen, cô tinh mắt thật, bộ lễ phục này là tác phẩm mới nhất của đại sư Fia. Vậy chọn cái này đi, Tống Vi đưa lễ phục cho cô cũng không định mặc thử. Thân là nhà thiết kế thời trang, cô chỉ cần nhìn là có thể biết được có vừa người hay không. Vâng, nhân viên tư vấn nhận lễ phục vừa định cầm đi đóng gói, một giọng nữ kiêu căng vênh váo đột nhiên vang lên. Chờ đã, tôi muốn mua bộ lễ phục cô đang cầm. Hả, Tống Vi đang chỉnh sửa tóc khựng tay lại, xoay người nhìn về phía giọng nói vang lên, thấy Mạc Vân mang giày cao gót, uốn éo vòng eo mảnh khảnh, sắc mặt kiêu căng bước đến. Tống Vi lập tức cảm thấy vô cùng nhức đầu, cô thật sự không ngờ sẽ gặp được Mạc Vân ở chỗ này, vừa gặp đã phải tranh quần áo với cô ta. Xem ra tiếp theo lại tới công chuyện rồi. Mạc Vân không biết trong lòng Tống Vi đang nghĩ gì, dừng lại trước mặt cô, nhìn cô hừ lạnh rồi khó chịu quát to với nhân viên tư vấn. Cô còn đứng đó làm gì, không phải tôi đã nói là tôi muốn mua sao, còn không mau đi đóng gói đi. Nhân viên tư vấn khó xử. Xin lỗi cô Mạc, cô ấy đã mua bộ lễ phục này trước rồi. Cô ta, chấm, Mạc Vân khinh thường liếc Tống Vi. Tống Vi cười nhạt, là tôi có vấn đề gì sao? Mạc Vân khoanh tay cười lạnh. Cô không nghe nói đây là tác phẩm của đại sư Fia sao, lễ phục của ông ấy, rẻ nhất cũng phải vài trăm triệu, cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ nhoi, cô mua nổi à? Tôi mua nổi là được. Không đợi Tống Vi trả lời, giọng của Đường Hạo Minh đã vang lên ở phía sau lưng Mạc Vân. Mạc Vân vội vàng quay đầu lại, anh là ai? Đường Hạo Minh không thèm để ý đến cô, lướt qua người cô đi đến bên cạnh Tống Vi. Chọn bộ này sao? Tống Vi ừ, đóng gói. Đường Hạo Minh nói với nhân viên tư vấn. Mạc Vân thấy hai người làm lơ cô, sao nhịn nổi, siết chặt nắm tay nói to. Tôi nói là tôi muốn bộ lễ phục này, không ai được dành với tôi hết. Dành với cô, đôi mắt đằng sau thấu kính của Đường Hạo Minh bắn ra ánh sáng lạnh lùng làm người khác hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vân thấy, hoảng sợ lui ra sau. Tuy Tống Vi không thích cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng là cháu của ông cụ Mạc, nể mặt ông cụ Mạc cô không thể không giúp. Cách chương.